lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, người bị trói, liền không cách nào phản kháng. Cái gì? Tiểu Lý chết rồi. Kinh hô thanh âm để Đường Lạc mở ra con mắt, thuận tiện cũng đình chỉ rồi hạt cát trong sa mạc, có chút ít còn hơn không chữa thương. Toàn bộ người bị mở ngực mổ bụng. Chu Trấn Quốc nói rằng, không cần nhiều lời, mọi người đều đã nghĩ đến mở ngực tay rách. Đi xem một chút. Tiểu Sở đẩy một chút có chút trượt xuống kính mắt nói rằng. Chu Trấn Quốc gật gật đầu, mang theo mọi người hướng đi nhà vệ sinh. Khó khăn lắm đến gần thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, tiếp lấy lui về phía sau một bước, đột nhiên cử động để Tiểu Sở bọn hắn giật nảy mình, cũng đi theo lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Đường Lạc bước chân không ngừng, vượt qua Chu Trấn Quốc, đi đến đóng chặt trước cửa, đưa tay đẩy cửa, dứt khoát vô cùng, cẩn thận, Chu Trấn Quốc hô nói. Hắn thời điểm ra đi nhưng không có đóng lên nhà vệ sinh môn. Hiện tại môn lại tự động đóng lên rồi, thậm chí ngay cả lưu lại đến màu máu dấu chân đều biến mất không còn tăm tích. Dạng này dị thường, mang ý nghĩa nguy hiểm. Đường Lạc bàn tay dán tại cửa trên, dừng lại rồi một chút, hơi chút phát lực, khóa lên cửa âm vang mở ra, đụng vào vách tường trên, phát ra một tiếng vang giòn. A, môn sau bồn cầu trên Lý Lượng quát to một tiếng, từ phía trên ngã xuống tới, mở mịt và nhìn xem bốn phía, một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn không chết. Đường Lạc lui về phía sau hai bước tránh ra, để Chu Trấn Quốc bọn hắn nhìn thấy vừa tỉnh ngủ Lý Lượng. Chu Trấn Quốc mở to lấy hai mắt nhìn, Tiểu Sở bọn hắn nghi ngờ ánh mắt thì là tại Chu Trấn Quốc cùng Lý Lượng trên thân không ngừng lưu. Chuyển, đã nói xong, mở ngực mổ bụng đâu? Ta rõ ràng thấy được rồi. Chu Trấn Quốc nói rằng, nhìn thấy cái gì? Lý Lượng kỳ quái mà đứng lên, không rõ chỗ lấy mà hướng đi bên ngoài. Chu Trấn Quốc phản ứng rất kịch liệt, chỉ vào Lý Lượng lớn tiếng hô nói, dừng lại. Lý Lượng bản năng mà dừng lại bước chân. Chu đại thúc, tỉnh táo một điểm, chúng ta nhưng lấy ngồi xuống chậm rãi chải vuốt, biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Sở nói rằng, còn lại cũng là con gà con mổ gạo giống như gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Lượng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái quỷ gì? Ta chỉ là tại nhà vệ sinh ngồi rồi một hồi, kết quả ngủ mà thôi. Làm sao lại chết rồi? Chu đại thúc ngươi nhưng đừng dọa ta. Chu Trấn Quốc thì là hai tay ôm ngực, nhìn lấy Lý Lượng một lời không phát. Hắn tin tưởng con mắt của mình, phán đoán của mình, chỗ lấy, trước mắt Lý Lượng đã không phải là Lý Lượng rồi. Thần ma trò chơi nhiệm vụ bên trong mở ngực tay rách, không thể lại là lịch sử trên cái kia, bình thường, liên hoàn sát thủ. Tất nhiên có cái gì năng lực đặc thù. Này một điểm, Chu Trấn Quốc ở trong lòng có chỗ chuẩn bị. Chu đại thúc, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Tiểu Sở trần trờ nói rằng, có lẽ, thật là ta nhìn lầm. Chu Trấn Quốc nhíu lại lông mày, tới gần Lý Lượng, giống như phải thật tốt dò xét một chút. Tiếp lấy, hắn mãnh liệt mà duỗi ra tay, nhắm ngay Lý Lượng, làm ra nắm quyền động tác. Mặt đất trên, trống rỗng xuất hiện một cây màu đen xiềng xích, vòng quanh Lý Lượng dạo qua một vòng, lại lần nữa tiến vào khác một bên mặt đất. Màu đen xiềng xích thít chặt, đem Lý Lượng trực tiếp trói lại, đồng thời còn đem hắn giam cầm tại nguyên nơi. Cái này là Chu Trấn Quốc lấy được một loại kỹ năng giam cầm xiềng xích, có thể đem mục tiêu trói lại, giam cầm tại nguyên nơi lấy hạn chế nó động tác. Lấy Chu Trấn Quốc trước mắt độ thuần thục, nghĩ muốn sử dụng năng lực này, nhất định phải tới gần mục tiêu 10 mét nội, đồng thời tốn hao một chút thời gian tiêu ký. Thành công tiêu ký khóa chặt liền sẽ lập tức phát động. Như thế nào tiêu ký cũng có yêu cầu. Chu Trấn Quốc nhất định phải tận mắt thấy mục tiêu, đồng thời cũng muốn đem sự chú ý tập trung ở đối phương trên thân. Mục tiêu di động, quá nhiều tầm mắt che chắn, còn có Chu Trấn Quốc bản thân thất thần, sự chú ý không tập trung đều sẽ dẫn đến không cách nào sử dụng kỹ năng. Nói cách khác, đang kịch liệt chiến đấu bên trong, cái này giam cầm xiềng xích nhưng thật ra là rất khó sử dụng. Mà theo lấy Chu Trấn Quốc càng ngày càng thuần thục, giam cầm xiềng xích phát động xác suất thành công cũng liền càng cao. Chu Đại Thúc, ngươi làm gì a? Mọi người bị Chu Trấn Quốc đột nhiên xuất hiện nổi lên bị dọa cho phát sợ. Lý Lượng tự nhiên cũng rằng co, xiềng xích không ngừng rung động, tại trống trải trong giáo đường hình thành từng trận tiếng vọng. Chu Trấn Quốc thả tay xuống, ngược lại lui về phía sau một bước, không có tiếp tục tới gần. Giam cầm xiềng xích không phải nói khóa lại rồi liền có thể lấy một mực giam cầm mục tiêu. Trừ rồi trước mắt 2 phút hạn mức cao nhất bên ngoài. Cùng mục tiêu bản thân thực lực cũng có quan hệ. Gặp được cường đại mục tiêu, nhưng lấy nhẹ nhõm tránh thoát giam cầm. Chu Trấn Quốc nhưng lấy khẳng định, hắn hiện tại giam cầm xiềng xích. Thế giới hiện thực bên trong sức lực lớn nhất đại lực sĩ cũng vô pháp tránh thoát. Lý Lượng dạng này người bình thường càng không khả năng. Nhưng vấn đề là, trước mắt Lý Lượng lại là người bình thường sao? Mở ngực tay rách giả trang hắn, có thể không thể tránh thoát mở khóa liên. Đây là một ẩn số, vạn nhất tới gần rồi bị đối phương bạo khởi phản sát. Vậy liền khôi hài rồi. Chu Trấn Quốc hướng bên cạnh đi 2 bước, bắt lấy cái bàn trên nến, ngọn nến đã đốt hết. Phía trên cố định ngọn nến, sắp gần một chỉ dài gai nhọn bạo lộ ra. Đủ để xem như vũ khí, tiến vào thần ma trò chơi, trên thân loạn thất bát tao đồ vật sẽ không mang theo tiến đến. Tự mang vũ khí lương khô tình huống cũng không tồn tại. Nghĩ muốn vũ khí, cần lấy nhập ra tùy tục, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Họ Chu, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Chu Trấn Quốc cử động, Lý Lượng giãy giụa động tác lập tức mãnh liệt bắt đầu. Cái này một mực rất hòa thuận ra hòa, đột nhiên muốn trở mặt. Hắn là điên rồi sao? Vẫn là nói từ tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, đều là hắn ngụy trang, hiện tại mới là bộ mặt thật. Chu Đại Thúc, Tiểu Sở bọn hắn ở bên vừa kêu, ý đồ ngăn cản, nhưng không có chân chính cử động. Đối mặt một cái trở mặt người có thâm niên, mới vào thần ma trò chơi bọn hắn. Là phi thường nhỏ yếu cùng vô lực, không người nào nguyện ý là một cái mới vừa quen người xa lạ chính diện cứng rắn thâm niên người. Chơi, kia 2 nữ sinh thối lui ra khỏi tốt xa mấy mét. Đều đã làm tốt rồi chạy trốn chuẩn bị, vị đại thúc này không đáng tin cậy a. Trên dưới ước lượng rồi một chút trong tay nến, Chu Trấn Quốc đến gần Lý Lượng nói rằng. Ta không biết rõ ngươi là thật không cách nào tránh thoát vẫn là tại làm bộ, nói đều còn chưa nói. Hết, hắn bắt lấy nến tay phải giơ cao, rơi xuống, nói liên tục nói nhảm ý nghĩ đều không có. Vừa rồi kia nửa câu, chỉ là vì mê hoặc đối phương, buông lỏng cảnh giác, nến phát ra tiếng thét, hướng về không thể động đậy Lý Lượng, nến phân lượng không nhẹ, lại có gai nhọn. Chu Trấn Quốc lực lượng cũng không nhỏ, lần này nếu là nện thực, Lý Lượng không chết cũng muốn trọng thương. Mọi người nhiệm vụ là tìm kiếm mở ngực tay rách, đây thật ra là một cái so sánh rộng rãi khái niệm. Hướng rộng rãi một điểm nói, có khả năng chưa hẳn liền muốn trông thấy mở ngực tay bản tôn. Giống như suy luận trò chơi đồng dạng, xác định rồi mở ngực tay thân phận chân thật. Coi như tìm kiếm được hắn, hoàn thành rồi nhiệm vụ, hướng nghiêm ngặt một điểm nói không chừng còn muốn tự tay bắt lấy mở ngực tay rách. Chỉ xem đến hoặc là xác định thân phận là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vô luận phạm vi như thế nào giới định, giết chết mở ngực tay rách, khẳng định coi xong thành nhiệm vụ. Chu Trấn Quốc sắc mặt dữ tợn, ra tay tàn nhẫn. A, Lý Lượng hét thảm một tiếng, nến gai nhọn, cách hắn con mắt không đủ 2 mm, hơi động động đầu liền có thể lấy đụng phải trình độ. Miễn cưỡng có thể hoạt động đầu đã ngửa ra sau cực hạn. Cái cổ trên cảm giác đau đớn, cảm giác không ngừng truyền đến. Lý Lượng thậm chí đều hoài nghi mình đem đầu cho vặn gãy rồi. Chu Trấn Quốc tay đứng ở nữa không trung, rõ ràng khoảng cách Lý Lượng chỉ có 1 bước xa. Lại không cách nào tiến thêm, không thể động đậy, bắt hắn lại cánh tay tay. Phía trên truyền đến lực lượng để Chu Trấn Quốc cảm thấy chính mình là bị giam cầm xiềng xích cho. Khóa lại rồi, A-di-đà Phật, ngăn cản Chu Trấn Quốc đường lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Hơi hơi gật đầu, một luồng công đức chi lực từ tối tăm bên trong sinh ra. Bị công đức sen ngọc hấp thu, hơi ánh sáng lóe lên, vừa mới hấp thu đến công đức chi lực. Bị đường lạc trực tiếp sử dụng, mát mẻ bên trong mang theo ấm áp lực lượng, từ sen ngọc bên trong tuôn ra, tiến vào đường lạc trong cơ thể, như là thanh tuyền phun trào, tựa như khát nước nhiều năm người uống xuống rồi một chén nước sạch. Trong chốc lát nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác để đường lạc hơi chút nôn rồi một hơi. A, lần này, gào thảm là Chu Trấn Quốc. Kịch liệt đau đớn để hắn buông lỏng tay ra bên trong nến. Rơi vào Lý Lượng liều lĩnh vung vẩy đầu trên. Tại hắn khóe mắt bên vạch ra một đường vết rách sau. Nến rơi xuống đất, Lý Lượng cảm thấy con mắt chung quanh một mảnh đau rát. Cũng rõ ràng chính mình bảo vệ tính mạng. Lập tức thân thể một hồi như nhũn ra. Nếu là không có xiềng xích một mực giam cầm, hắn đã ngồi phịch ở rồi đất trên. Thật có lỗi, đường lạc buông tay ra, lui về phía sau 1 bước. Mới vừa rồi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, dù là chỉ là một bình nước, lượng mưa chỗ lấy đường lạc hơi nhiều rồi một chút xíu lực, không cẩn thận bóp thương rồi Chu Trấn Quốc. Chu thí chủ, ngươi lỗ mãng rồi, đường lạc đối lấy Chu Trấn Quốc nói rằng. Chu Trấn Quốc toàn bộ cánh tay phải đều đang run rẩy. Hắn cảm giác khuỷu tay hướng xuống, toàn bộ cánh tay đều nhanh muốn không thuộc về mình. Kịch liệt đau đớn để hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Những người khác lập tức thở rồi nhẹ một hơi, sau đó nhìn hướng đường lạc, ánh mắt phát sinh rồi biến hóa. Này tự xưng là Huyền Trang Hòa Thượng, giống như không nói lời nói dối. Thật rất có thể đánh bộ dáng. Các ngươi không tin ta. Ta tin tưởng ta con mắt. Ta nhìn thấy hết thảy. Chu Trấn Quốc che ở tay của mình cánh tay. Đối lấy đường lạc nói rằng. Thí chủ không cần tức giận. Bần tăng không có nói không tin ngươi. Đường lạc cười ha ha. Vậy ngươi còn ngăn cản ta? Chu Trấn Quốc hỏi nói. Đối với đường lạc cản xuống chính mình. Hắn không có biểu hiện ra cái gì chấn kinh. Nhà mình chuyện tự mình biết rõ. Là một cái khó khăn lắm vượt qua tân thủ kỳ. Vẫn là cầu thả tới đây người chơi. Thần ma đi lại. Dứt bỏ lấy được kỹ năng bên ngoài. Chu Trấn Quốc thực tế trên cũng không vượt ra ngoài thường nhân bao nhiêu. Nếu như đem hắn ném đến nghề nghiệp quyền kích hoặc là vật lộn. Cách đấu trên lôi đài cùng những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp cương chính mặt. Không cần kỹ năng Chu Trấn Quốc khẳng định không thắng được. Tại Chu Trấn Quốc trong mắt, đường lạc có lẽ là từ nhỏ luyện võ. Cùng loại với võ tăng dạng này người. Khí lực lớn, có lẽ rất có thể đánh. Đồng thời có chút tự kỷ không tự kỷ làm sao tự xưng sẽ hàng yêu phục ma thủ đoạn. Nhưng lấy ngăn lại hắn là kiện bình thường sự tình. Trên trời có đức hiếu sinh. Vẻn vẹn bởi vì hoài nghi liền thống hạ sát thủ. Không ổn, đường lạc nói rằng. Chu Trấn Quốc hừ lấy một tiếng. Không nói gì, bất quá. Đã nhưng Chu thí chủ nói chắc như đinh đóng cột. Nói Lý thí chủ không phải bản nhân. Có thể là do mở ngực tay giả trang. Bần tăng cảm thấy vẫn là muốn nghiệm chứng 1-2. Đường lạc mỉm cười nhặt lên đất trên nến. Lý Lượng thân thể lắc một cái. có loại chẳng lành cảm giác. Uy, hòa thượng, ngươi muốn làm cái gì? Lý thí chủ không cần phải lo lắng, nhiều lắm là sẽ có một chút đau đớn, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Đường Lạc còn kém giơ ngón tay cái lên biểu thị không có vấn đề rồi. Uy, uy, vừa rồi không có khí lực lý lượng, lại đem xiềng xích giãy giụa được, vang dội keng keng. Người tiềm lực quả nhiên là vô cùng. A a a a, tiếng kêu thê thảm tại giáo đường nội quanh quẩn. Nhưng nói thật, kêu như thế cao vút mạnh mẽ, nhưng thật ra là cảm xúc trên phát tiết nhiều hơn thống khổ. Một lát, Đường Lạc đem dính máu nến nhét vào đất trên. Phi thường khẳng định gật đầu, đã nghiệm chứng qua rồi. Bần tăng cảm thấy lý thí chủ không phải mở ngực tay. Trước mắt lý lượng, hai đầu cánh tay trên đều bị buộc rồi mấy cái lỗ máu. Nếu là mở ngực tay, hẳn là sẽ không tùy ý bần tăng làm ẩu. Tuyệt đối sẽ phản kháng mới đúng. Chỗ lấy lý thí chủ không phải mở ngực tay. Đường Lạc lòng tin tràn đầy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đại sư, hắn còn bị buộc đâu? Tiểu Sở nhỏ giọng nhắc nhở nói. Người bị trói liền không cách nào phản kháng. Đây là tự nhiên cơ bản quy luật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.